Chương 2297, nha, cuối cùng là tìm được tổ chức. Mò kỳ gạp, hải quân anh hùng, hạm đội trước khi đến tổng bộ hải quân trên đường, nhất hạm đội tối cao thủ lĩnh hắn nhiệm vụ chính là sở chỉ huy có người dựa theo đặc định đường hàng không đi tới. Bất quá, hắn nhưng bây giờ đợi ở chính mình bên trong phòng làm việc đại khoái đó gì, hồn nhiên đã quên chính mình dường như còn có một ít chuyện không có giao đại thanh sở, hướng về phía điểm tâm khởi xướng mãnh liệt tiến công. Chủ hạm bên trên, Lưu Húc chung quanh mù đi bộ, thật sự là không phải biết mình chính là cái kia đội ngũ ở nơi nào. Gặp ngày hôm qua an bài chức vị, nhưng lại không có nói là cái nào một chi phiên đội, cái này không phải bấy người sao phân đội trưởng, ý nghĩa thấp nhất đã là binh nhất cấp bậc. Đối với một cái tân binh mà nói, một ngày liền tấn cấp đến loại trình độ này đã là cực kỳ khiến người ta lấm lét. Nhưng là Lưu Húc chưa đầy đủ, hắn mục tiêu là cái kia mênh mông vô ngần đại hải. Đối với gặp đề ra cái gọi là huấn luyện hắn là đã chờ mong lại chống cự, cái loại này hoàn toàn là đem người làm lại nhiều lần chết phương thức huấn luyện, thì như thế nào để đề thăng lực lượng, tối đa chính là thân thể năng lượng mạnh mẽ một điểm. A bây giờ, Lưu Húc có một bộ thuộc với tu luyện của mình phương thức, đồng thời tu luyện thân thể lực lượng cùng với lôi điện lực số lượng, thậm chí còn nhín chút thời gian tu luyện tử lôi đao pháp, tăng cường chính mình mỗi bên phương đi hệ nở lực lượng. Chỉ là, ngang ngược này tu luyện lại sờ không được đầu não. Từ lần trước khiến cho dùng hết khí phách sau đó, đến hiện tại nhiệm bằng mình tại sao đi nghiên cứu, khí phách cũng không có thể hiện ra. Xấu hổ, người đổi kiếp mặt cũng không biết để vào đâu. Mắt thấy một buổi sáng thời gian đã sắp tới rồi, Lưu Húc chiến ở đầu thuyền bên trên thật sâu thở dài một hơi. Cái này phiên đội đến cùng ở nơi nào á, chung quanh tân binh cùng một ít lính già đối với hắn chỉ có thể là không nói. Người khác đều đang bận rộn, một ít quét dọn công tác, lợi dụng đoạn thời kỳ này tới hòa hoãn một chút, dần dần thích ứng trên biển sinh hoạt. Thích ứng hải quân sinh hoạt. Ngươi một cái mới gia nhập mới tân mù đi bộ cái gì huy, mới tới tiểu tử, đi theo ta. Thân ảnh cao lớn bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau, che khuất một mảnh ánh mặt trời. A gia Lưu Húc quay đầu, đó là một người cao đạt đến hơn 2 thước tiếp cận 3 mét trắng hán, tuổi chừng 30 tuổi, hắc sắc tóc ngắn, bộ mặt đường nét cương nghị, hai gò má có hình chữ thập vết sẹo, vóc người khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn, hải quân phục bị đến mức buộc chặt, bên hông treo một bả đen thui bảo kiếm, từ trang phục nhìn lên, đây là một cái đại úy cấp bậc hải quân. Ngươi là ai? A chứng kiến đại úy cấp bậc người nói như vậy, Lưu Húc không tình nguyện, muốn đến đại úy cấp bậc, chính mình còn phải nhảy qua 6 cái này cấp bậc, đây quả thực là hãm hại. A tráng hán nhếch miệng cười, nói, ha ha ha, tiểu tử, nhớ ở tên của ta, về sau ta sẽ là của ngươi đội trưởng. Kính lớp, Jeremy, nhất phiên đội đội trưởng. Nói, hắn vô Lưu Húc bả vai, trực tiếp lôi kéo hắn bỏ chạy. Cái này kích lớp sẽ không cùng gặp có cái gì quan hệ thân thích. A Lưu Húc toát ra mồ hôi lạnh, làm sao tính cách thoạt nhìn dường như không sai biệt lắm. A nhất phiên đội sao nha, cuối cùng là tìm được tổ chức. Lúc này Lưu Húc mới nhớ, đối phương nói là đội trưởng của mình, cũng liền nói mình là ở nhất phiên đội. Gặp chủ hạm trên có 3 chi phiên đội, mỗi chi phiên đội ngoại trừ một cái đội trưởng cùng 2 cái phân đội trưởng ở ngoài có 10 tên chiến đấu thành viên. Chủ trên hạm đại biểu gặp hạm đội sức chiến đấu cao nhất, là thân phận cùng vinh dự tượng trưng. Mỗi chi phiên đội đều có một gian dùng cho họp phòng họp, phòng họp rất đơn giản, kỳ thực chính là một cái trống trải gian phòng, bốn phía treo trên vách tường các thức súng trường và đao kiếm các lộ hủy chưa, thoạt nhìn càng giống như là một cái luyện võ tràng. Kích lớp đem người kéo đến nơi này mà tới, một cước đạp ra phòng họp đại môn. Phanh đại môn bị đá văng truyền đến nổ, thật lâu không tiêu tan. Lưu Húc bưng bít con mắt, thiên, bạo lực nam, quá mất mặt. Tĩnh mịch, bên trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch. Mưa y một người nhìn đại môn, trầm mặc không nói. Kích lớp lôi kéo Lưu Húc đi vào, đi tới những cái này song song đứng yên hải quân trước mặt cao giọng nói, hôm nay cho các ngươi giới thiệu một người, nhất phiên đội mới phân đội trưởng, Lưu Húc. Nói, hắn đem người hướng mặt trước đẩy ra. Lưu Húc trợn tròn mắt, kịch tình không nên diễn như vậy, bài diễn thuyết cũng còn chưa chuẩn bị xong liền gặp mặt rồi, không tốt lắm trước mắt bao người. Lưu Húc tăng háng một cái, nói ra, ta là Lưu Húc, nhất phiên đội mới phân đội trưởng, xin chỉ giáo nhiều hơn. Trầm mặc. Đội viên cùng phân đội trưởng đều trầm mặc nhìn hắn, để Lưu Húc một hồi xấu hổ, chậm rãi đi tới kịch lớp nơi đó. Và, cuối cùng là tới người bình thường. Thiên nột, người biết ta các lộ ủy trưởng cái này hơn một ngày lâu sao? Phân đội trưởng các hạ, ngài không cần lại khổ cực như vậy. Phòng họp ầm ầm nổ vang, các đội viên vui mừng khôn xiết, tựa hồ là chiếm được cao cỡ nào vinh dự giống nhau, lẫn nhau trao đổi. Cái này tình huống gì? Lưu Húc ngây ngẩn cả người, lẽ nào chi này hạm đội người bị gặp ảnh hưởng? Trở nên thần kinh chất gầy yếu tóc hồng phân đội trưởng đi tới Lưu Húc bên người, vươn tay nghiêm mặt nói, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, Lưu Húc ta là nhất phiên đội phân đội trưởng mạ dò. Ổ đỉn ý đồ. Lưu Húc đánh giá hắn, màu đỏ tóc dài xóa vai, rất gầy yếu, mang theo một bộ không con mắt, nhìn một cái chính là thuộc về quân sư hình. Cảm ơn tự tay cùng đối phương cầm một cái, Lưu Húc vẫn có chút mơ mơ màng màng. An tĩnh một chút, các ngươi bọn khốn kiếp kia, có ý tứ. Kích lớp gầm thét, cổ họng sự chấn động mạnh được phòng họp bắn chết ở trên súng ống đều rơi xuống. Đội viên nhanh chóng yên tĩnh lại, một lần nữa đứng ngay ngắn đội ngũ, biểu tình trên mặt không che giấu được nội tâm vui sướng. Lưu Húc, về sau chúng ta muốn cộng đồng nỗ lực, đem nhất phiên đội chế tạo xong rồi. Mã Giỏ. Ô Đình ý đồ vừa cười vừa nói, trong giọng nói cảm khái lương đa. Đương nhiên, cái này là trách nhiệm của ta. Lưu Húc đương nhiên nói, chỉ là trong lòng cũng minh bạch, chẳng mấy chốc sẽ đến Tổng bộ Hải quân tiến hành thiếu tướng khảo hạch, không biết vẫn sẽ hay không đợi ở chi này hạm đội mặt trên. Chỉ là hắn hiện tại còn không biết, Hải quân đề đốc khảo hạch cũng không phải dễ dàng như vậy, đặc biệt Tổng bộ Hải quân thiếu tướng, vậy càng là khó lại càng khó hơn. Để ăn mừng chúng ta mới tới một cái phân đội trưởng, mấy ngày nay chủ hạm phiên trực công tác liền giao cho chúng ta, để nhị phiên đội cùng tam phiên đội biết một chút về lực lượng của chúng ta. Kích lớp tình cảm mãnh liệt mênh mông nói, cả người gân xanh nổi lên. Nhưng là các đội viên trợn tròn mắt, đội trưởng các hạ, có thể bình thường một chút không phải.